Hệ thống game tại dị giới. Chương 628, đối chiến yêu băng phong huyết mẫu. Khóc chuyện audio.com, cắn chặt môi của mình, Lập Phi không hề cảm thấy vị mặn từ máu của mình ở trên môi. Nàng một lần nữa chống trường kiếm xuống dưới mà hướng phía sâu trong cấm vực đi vào. Tại chiến trường lúc này, băng tuyết rốt cuộc cũng đang tiêu tán đi. Hoàng Minh hai con mắt lúc này đang nhíu chặt lại, hắn không hề để ý bên tai tiếng thông báo của hệ thống. Bởi vì lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý nồng đậm đang tỏa ra từ phía bên dưới mặt đất. Sát khí cầu của hắn liên tục dao động điên cuồng ở bên trong đan điền. Sát khí cầu không ngừng nuốt lấy sát khí bao trùm lên toàn thân Hoàng Minh khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thế nhưng Hoàng Minh biết rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Y như rằng, lúc này bên dưới một lớp băng nổ tung, một thân thể mỹ lệ nhẹ nhàng bay lên trên không trung cách đám người Hoàng Minh hơn 100 mét. Khí thế thật mạnh, Hoàng Hoa Tham run rẩy sợ hãi. Đối với khí tức của đối phương, bọn hắn không có cách nào chịu đựng nổi. Dù sao tu vi bọn hắn còn chưa đạt tới thần cấp cao thủ. Mà yêu băng phong huyết mẫu còn là một thượng vị thần đại viên mãn cao cao tại thượng. Đến Hoàng Minh lúc này cũng bị đối phương áp chế, toàn thân như có một luồng uy áp đè nặng. Hoàng Minh có cảm giác như trên lưng hắn đang đỡ một ngọn núi khổng lồ vô hình vậy. Áp lực thật lớn, đây là uy áp của thượng vị thần đại viên mãn sao? Hoàng Minh lập tức vận chuyển linh lực trong thân thể, thiên địa tạo hóa công lập tức vận chuyển gấp 3 lần đạt tới cực hạn. Hoàng Minh cảm nhận được rõ ràng bản thân không còn bị áp chế quá lớn nữa. Thật mạnh, ngươi lần này đánh không lại liền chạy. Đừng liều mạng, cửu vĩ Kurama lên tiếng. Đến cả cửu vĩ kiêu ngạo còn kiêng kỵ. Có thể thấy yêu băng phong huyết mẫu lúc này khí tức đáng sợ đến thế nào. Đối diện với Hoàng Minh lúc này, yêu băng phong huyết mẫu ánh mắt tràn ngập sát khí. Khuôn mặt băng lãnh khiến người ta không dám nhìn thẳng lúc này đang hướng Hoàng Minh nhìn chằm chằm. Nhân loại ti tiện, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vạn năm qua ngươi là kẻ đầu tiên giết đi đồ tử đồ tôn của ta như vậy. Ta sẽ không giết ngươi vội vàng. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lời nói ra không gian càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt yêu băng phong huyết mẫu lóe lên tia hàn mang thâm độc. Vạn năm qua toàn bộ những kẻ tiến vào nơi này đều bị nàng giết thu lấy thần cách để luyện hóa. Không biết từ lúc nào những nhân loại kia tiến vào nơi này đều không thấy trở ra. Nơi này lập tức trở thành cấm vực, mà lần này, chính nàng đã lệnh cho một yêu thú trở ra nhân loại ban bố một nhiệm vụ với ám vũ. Lần này chính là một kế hoạch hoàn hảo. Hơn 1000 tượng vị thần này chính là những kẻ cuối cùng. Những kẻ này chính là hơn 1000 thần cách thượng vị thần có thể giúp nàng đột phá trở thành tân chủ thần. Yêu băng phong huyết chính là chủng tộc có thiên phú đáng sợ bậc nhất tại tiên giới. Không một ai có thể đoán được, yêu băng phong huyết chính là có một bí mật động trời. Thần cách chính là từ xưa đến nay không có một thứ gì có thể làm chúng biến đổi được. Cho dù có dùng thiên hỏa luyện hóa mấy ngàn năm cũng không có cách nào làm chúng biến đổi. Nhưng mà yêu băng phong huyết từ xưa đến nay là chủng tộc cực kỳ hiếm có. Số lượng yêu băng phong huyết chính là ít đến thương cảm. Thế nhưng trời cao không tuyệt đường bất cứ kẻ nào. Yêu băng phong huyết chính là có một thiên phú cực kỳ đáng sợ mà chẳng ai biết. Đó chính là chúng có thể thôn phệ thần cách mà nâng cao tu vi. Mà đầu yêu băng phong huyết mẫu này chính là đầu yêu băng phong huyết mẫu đầu tiên chạm được nửa bước chân tới chủ thần vị. Chính là lúc này lại có một biến hóa cắt ngang nàng ta luyện hóa thần cách lúc này. Chính là Hoàng Minh, nhân loại ti tiện, đón nhận lửa giận của ta. Hàn băng kết đống sát, yêu băng phong huyết ánh mắt bắn ra bạch quang chói mắt. Cánh tay trắng như ngọc giơ lên cao, Hoàng Minh lập tức cảm thấy không ổn. Chính là không gian xung quanh hắn trong phạm vi mấy chục mét lập tức dùng tốc độ khủng bố mà đông cứng lại. Những bông tuyết nhỏ bất kỳ ác trở thành những điểm liên kết ngưng động trong không gian. Trong không gian quỷ dị này, Hoàng Minh phát hiện bản thân hắn không thể cử động. Hoàng Hoa Thám cùng ba người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thân thể không thể hoạt động, bản thân càng là bị ép tới. Một cỗ khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian này. Đây là lực lượng của thượng vị thần đại viên mãn sao? Thật mạnh, Hoàng Minh kinh hãi không thôi. Hai đồng tử co rút lại. Nhân loại ti tiện, bạo cho ta, chấm, ầm ầm ầm, ba tiếng nổ kinh khủng lại vang lên trong không trung. Ba tiếng nổ này cũng khiến cho không ít tuyết trên các đỉnh núi lân cận lở xuống. Những thân ảnh bên trong không gian kia chia năm xẻ bảy tan nát biến mất. Đến máu thịt cũng không còn. Cách chương.